Hành trình của nhân vật phụ. Chương 59, vị cứu tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gục xuống đất với hai cánh tay nát bét. Bốn con quỷ giờ đang gầm gừ giận dữ nhìn Masaru. Em làm gì vậy Fujimiya? Mau quay lại cứu anh ấy đi. Cô chỉ biết cay đắng quay mặt đi mà không nói gì. Fujimiya, San, làm gì vậy? Mau quay lại. Chưa kịp nói hết câu, Suyama ngất đi bởi cú chặt ngay gáy của Fujimiya. Xin lỗi chị, trước đó, Masaru đã bảo trước, cách duy nhất để tiêu diệt bọn này là phải thổi bay từng mảnh của nó. Không để lại gì dù chỉ là miếng thịt. Nếu thất bại, chúng sẽ tiếp tục nhân bản. Càng nhiều nhân bản, chúng càng trở nên hung hăng. Đặc biệt với người trong tầm mắt chúng. Khi đó, cách duy nhất là cho chúng dịu lại. Bằng cách hy sinh con mồi cho chúng. Nếu để chúng giận hơn, thành phố chắc chắn sẽ gặp nguy. Trước mặt cậu, chúng đứng sừng sững như ngọn núi. Thân thể chúng che cả ánh sáng mặt trời. Làm cậu Chie có thể thấy dáng người cùng cặp sừng của chúng. Chết tiệt, phải câu giờ cho bọn họ gọi cứu viện. Cả bốn bọn chúng giơ cao chân. Dẫm mạnh xuống đất, Masaru nhanh chóng nhảy ra đằng sau. Chạy luồn qua chân chúng. Bỗng một thứ gì đó rơi xuống đất. Ngay trước mặt cậu, chết tiệt, mình quên mất. Thứ đó như một cục thịt đen xì. Rồi nó dài ra, phần dưới tách thành hai mảnh. Trên mọc ra hai cánh tay hai bên và một cái đầu có duy nhất một cái mắt. Cánh tay nó dài ra, thu nhỏ dần thành một lưỡi dao ở mỗi tay. Chân nó cũng tương tự. Trên đầu còn hai cái sừng nhỏ. Đây là một tuyệt chiêu của con quái này. Tạo ra những đứa con để chiến đấu. Thứ đó xông lên, đâm thẳng về phía Masaru. Sượt qua áo cậu, dễ dàng xẻ nó ra. Khi còn chưa kịp phản ứng, nó quay người, lấy đà thực hiện cú đá vòng. Hai tay cậu vẫn đang trong quá trình phục hồi nên cậu không thể làm gì ngoài trực tiếp hứng đòn đó rồi bay về phía cái cây gần đó. Không ổn rồi, cứ tiếp tục thế này thì con quái tiếp tục lao vào cậu. Có lẽ nó muốn ra đòn kết liễu. Cậu chỉ biết nhắm mắt theo phản xạ. Đoảng, một tiếng nổ lớn thu hút sự chú ý của bọn quái. Masaru mở mắt ra, trước mặt cậu. Con quỷ đã bị thiêu rụi, biến thành tro rồi bay đi. Gen mở nụ cười rạng rỡ khi cho tàn con quái bay đi. Gen đứng sau nó, thổi nó thành bụi. Những con khổng lồ cũng đã coi cậu là cái gai trong mắt. Bắt đầu gửi ra nhiều quái hơn. Những con nhỏ bắt đầu xông lên giận dữ hơn. Hai chiếc sừng của chúng bừng ngọn lớp ma chơi, cho thấy chúng đang trong trạng thái cuồng nộ. Đừng, đừng có hỏng, niệm ma pháp, một vòng tròn phép hiện ra rồi mở rộng, đến khi nó tầm cỡ một con người. Chùm tia chaos từ đó bắn ra, thiêu rụi chúng trong tức khắc. Làm được rồi, cẩn thận, còn đang vui mừng với chiếc công của mình. Cậu không để ý chân của một con đang tiến lại gần với tốc độ bàn thờ. Eto, cố gắng thực hiện một màng chắn. Cây ta bị sự hoảng loạn chiếm lấy. Coi chừng, bàn chân đã cầy mặt đất. Tiến đến chỗ cậu khi cậu còn đang loay hoay tạo khiên chắn. Cú đá được tung ra. Cầy nát cả một phần khu rừng. Chúng nhìn xung quanh, cố tìm Gen. May thay, Gen đã may mắn được Tết chạy đến. Giúp kịp thời, các cậu phải tiêu hủy hoàn toàn nó mới được. Biết rồi, gào lên với Masaru. Cậu ta niệm một phép thuật dạng rộng, nhằm thiêu hủy bọn chúng. Vậy tôi sẽ câu giờ một chút. Nói rồi cậu nhảy lên không trung, phi linh khí của mình vào mắt một con, hướng sự chú ý của nó vào mình. Bốn con quái khóa vào cậu, lập tức chúng vung tay về cậu, rút kinh nghiệm từ lần trước bị văng đi. Cậu triệu hô ích lại linh khí, đợi đến khi bàn tay vung đến. Cậu cắm chặt nó vào sâu da con quái, khiến cậu không bị bay. Con quái khác nhanh chóng lai vào, nắm lấy cậu, nhảy lên tay nó, Cậu lấy thanh kiếm ra rồi đâm vào tay một con khác khi nó nắm lấy cậu. Đâm trúng cơ bắp của nó. Cậu có thể dễ dàng thoát ra vì nó không bóp mạnh được. Tận dụng lợi thế, cậu tiến lên trước ngực nó. Đánh một dấu X to tướng trên đó. Con còn lại bắt được chân cậu trên đường xuống. Nhanh tay dùng linh khí. Cậu cắt ngón tay nó đi. Một con khác lại nắm lấy bàn tay cậu. Triệu hồi nó vào bàn tay kia. Cậu cắt đứt chúng để thoát ra. Rơi xuống. Lúc đó, một con nữa từ đâu xuất hiện. Đá văng cậu lên trời. Rồi chúng tụ lại. Há miệng ra. Bốn vòng tròn ma pháp hiện ra. Mở rộng ra rồi nhập vào nhau. Thành một vòng tròn lớn hơn. Chết tiệt. Biết chúng định bắn cậu. Tết tụ một lượng nhỏ mana vào cánh tay. Giơ lên bên cạnh, chùm bóng tối tụ lại rồi phóng ra. Thành một chùm tia hủy diệt. Lúc đó, Tết đấm vào không khí. Lực đẩy giúp cậu bay ra khỏi hướng chùm tia. Nó bay lên trời, xuyên qua những đám mây rồi nổ tung. Áp lực vụ nổ làm lay động ngay cả những tán cây cách đó 1 km. Đất đá nứt toác ra, như chưa đủ đáng sợ. Đòn đó còn tạo ra một vụ rối loạn mana nhỏ. Rối loạn mana xảy ra khi có quá nhiều dạng mana tập trung tại một điểm. Khiến chúng cô đặc lại, tạo thành một vụ nổ. Nếu may mắn, có thể nó sẽ không nổ, nhưng sẽ tạo thành một làn sóng. Lan ra một khoảng cách nhất định, làm nhiễu mana và hủy tất cả những ma pháp. Rèn khi sắp hoàn thành ma pháp, đợt sóng đó ào đến. Khiến vòng tròn ma pháp đang hình thành vỡ tan nát. Chết tiệt, được rồi. Cứ tiếp tục đi. Tết từ từ rơi xuống. Thân thể cậu đang hứng chịu cú sốc từ vụ nổ. Cậu lại ở gần với vụ nổ nên sự nhiễu loạn mana có thể xảy ra trong một thời gian. Như chưa đủ tồi tệ. Những con quái vật ở dưới như đang đợi cậu rơi xuống để có thể xé toạc cậu ra. Khi chúng chạm tay vào Tết. Toàn bộ ngón tay của chúng bị cắt đứt, làm chúng lùi lại trong đau đớn. Masaru nắm lấy áo cậu ta, đỡ cậu ta dậy. Trên tay cậu đang là linh khí dạng beta. Dù chưa phải trong tình trạng tốt nhất, cánh tay trái cậu vẫn còn đang trong quá trình phục hồi. Cậu vẫn tiến lên cứu bạn mình. Vừa chạy khỏi đó, Masaru vừa phổ biến kế hoạch cho Tết. Khi chúng mọc lại ngón tay của mình, chúng chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 2 con, nhắm vào Masaru và Tết. Masaru trực tiếp nhảy lên người chúng, mặc kệ những cánh tay chuẩn bị đập bẹp cậu. Khi nó gần tới, chân Masaru liền xuất hiện một vòng tròn pháp thuật, một ngọn giáo đá trồi lên, đâm qua cánh tay nó. Cũng vòng phép đó, xuất hiện thêm những dây leo dày 30 cm, cuốn chặt lấy tay nó. Không cho nó thoát ra. Tận dụng cánh tay. Cậu trèo lên chúng rồi chặt luôn nó. Thanh song đao của cậu được phủ ma thuật hòa để dễ cắt. Nó còn được phủ mộc ma pháp. Vết cắt hình thành. Mầm cây lập tức nở ra. Bao phủ lấy vết thương. Không cho nó nở ra. Cánh tay bị chặt đứt cũng tương tự. Con quái kia thấy thế xông lại. Cố gắng đẩy lùi Masaru. Khi nó dẫm lên vết chân Masaru mới nãy, một vòng tròn ma pháp ngay lập tức triển khai, trói chặt chân nó bằng mộc ma pháp, mất đà đột ngột, nó té ngã xuống trước mặt, nhanh tay dùng lôi ma pháp, cậu bao phủ mình lấy nó rồi ra trước con quỷ bị mất một tay. Đấm nó bằng lôi ma thuật, một xó quay đẩy con quái ngã xuống, bị đè lên bởi con kia. Nhanh chóng kích hoạt những cây bẫy còn lại. Những dây leo trồi ra. Trói lấy chân tay 2 con quái vật. Giai đoạn 1 hoàn tất. Cách chương.